Con dâu của nhà giàu, chương 66, muốn cô trả giá đắt, khóc chuyện audio.com. Cố Tuyết Trinh cũng không chú ý đến sự thay đổi của cô ta, sau khi rời khỏi phòng họp liền về vị trí của mình. Khi cô đang chuẩn bị tiếp tục hoàn thành bản thiết kế, bên tai vang lên mấy tiếng líu ríu, cô hứa, xin hỏi chúng tôi có thể làm gì, cô Mộ. Tôi muốn theo cô học tập có được không, chỉ thấy bên người Hứa Tổ Nhi và Mộ Thùy Phương có không ít thực tập sinh vây quanh, mà mỗi một người đều tỏ vẻ muốn đi theo hai người bọn họ, so với sự nhiệt tình phía bên kia của bọn họ. Bên này Cố Tuyết Trinh lại vắng vẻ khủng khiếp, cô cũng biết những người kia tại sao lại không tìm đến mình, nhún vai, cô cũng không thèm quan tâm. Như vậy cũng tốt, cô thấy vui vẻ và thoải mái, dù sao học trò không phải dẫn dắt dễ như vậy, nghĩ đến đây, cô thu hồi tầm mắt, dự định vùi đầu vào công việc, đúng vào lúc này, cô nhìn thấy một bóng người đứng vững vàng trước mặt mình, bỗng trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói yếu ớt, cô Cố, này có việc gì cần làm không, Cố Tuyết Trinh hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ thấy một cô gái mặt mày xinh đẹp đứng trước mặt mình, trên mặt đeo kính đen, không trang điểm, quần áo cũng vô cùng giản dị, áo thun đơn giản phối với quần jean và giày thể thao, trên người vẫn còn mang theo nét ngây thơ của người mới ra trường. Cố Tuyết Trinh nhìn cô ta, đôi mắt đẹp đảo một cái liền nhớ tên của cô gái trước mặt này, tên là Thích Tiểu Bát, đến công ty sớm hơn so với cô 2 ngày. Nhưng có vẻ như không thuộc chủng loại tương đối nổi bật kia, thậm chí tính cách cũng có chút quái gở, nghĩ đến điều này, cô hơi kinh ngạc, cô gái nhỏ này vậy mà chủ động tới tìm cô, dù sao người sáng suốt cũng nhận ra được rằng cô và tổng giám không hợp nhau, đi cùng với cô thì chính là đối nghịch với tổng giám, nếu không những người kia sao phải tránh cô như tránh rắn vậy. Nhưng nếu cô gái nhỏ này cũng đã chủ động, cô cũng sẽ không từ chối, nhìn thấy ánh mắt cô gái lộ ra vẻ bất an và lo lắng, cô khẽ mỉm cười nói, vậy cô giúp tôi làm bản mẫu đi. Thích Tiểu Bát nghe nói như vậy, lập tức nở nụ cười, cô ta vội vàng gật đầu, đi đến bên cạnh Cố Tuyết Trinh bắt đầu giúp đỡ, cô giáo Cố, phải làm thế nào, cô dựa vào kích thước trên bản vẽ, trước tiên giúp tôi cắt vải ra. Cố Tuyết Trinh sắp xếp công việc cho cô ta, đồng thời cũng không quên sửa lại, cô không cần phải gọi tôi một cách kính trọng như vậy. Tôi không đảm đương nổi 2 chữ cô giáo, gọi tên tôi là được, nói như vậy, cũng tránh khỏi sự chỉ trích của những người khác. Trước mắt cô vẫn chưa nhận được sự công nhận của những người này, khiêm tốn, một chút cũng có thể tránh được không ít phiền phức. Ai ngờ Thích Tiểu Bát lại lắc đầu, kiên trì nói, 2 chữ cô giáo ngài gánh nổi, thật ra tôi đã xem qua diễn đàn nước ngoài kia, cô ta nói xong, mấp máy môi, có chút xấu hổ nói, tôi rất thích tác phẩm của cô, hơn nữa cô cũng rất lợi hại, thật ra tôi cảm thấy thật sự muốn bàn về giỏi giang, cô không hề chênh lệch với mấy người chỗ cô Hứa. Cố Tuyết Trinh nghe cô ta thổi phồng đến mức hơi ngại ngùng, không ngừng khiêm tốn. Trong lòng lại hơi kinh ngạc, cô không ngờ công ty sẽ có người chú ý tới chuyện diễn đàn, đương nhiên, chuyện diễn đàn ban đầu cô cũng không cố gắng giấu giếm, nhưng diễn đàn đó ở nước ngoài, dù cô ở trên diễn đàn đấy nhận được không ít phần thưởng, nhưng trong công ty đều là người mới nên cũng không biết diễn đàn này, đương nhiên cũng sẽ xem thường cô. Về phần Hứa Tổ Nhi và Mộ Thùy Phương, 2 người đó thật sự được giải thưởng, trong lòng kiêu ngạo. Để cho bọn họ khinh thường cô, người dựa vào may mắn, để nổi tiếng, dù sao trong mắt bọn họ cô cũng chỉ là một kẻ tay ngang, cho nên cũng không có bao nhiêu cảm giác kính sợ với cô, duy chỉ có cô bé trước mắt này thừa nhận thiết kế của cô và còn nói rất thích. Trong lúc nhất thời, cô cảm thấy hứng thú, cùng cô gái này trao đổi những bản thiết kế tâm đắc, 2 người vừa nói vừa làm việc. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt một cái đã tới giữa trưa, cô giáo Cố, buổi trưa có thể ăn cơm cùng nhau không? Thích Tiểu Bát vẫn chưa thỏa mãn yêu cầu, Cố Tuyết Trinh vươn vai, ngáp một cái nói, không được, tự cô đi đi, nếu có thể làm phiền cô nhân tiện mua giúp tôi một phần cơm trở về, tối hôm qua không ngủ ngon, tôi định giữa trưa nghỉ ngơi một lát, cô nói xong. Cả người đã nằm nhoài lên trên bàn, Thích Tiểu Bát thấy thế cũng không miễn cưỡng, quay người rời đi, khi cô ta rời đi, những người khác trong khu làm việc cũng lục tục rời đi không ít, khi Lục Kim Yến từ văn phòng ra, thấy khu làm việc lớn như vậy chỉ còn lại một mình Cố Tuyết Trinh nằm nhoài trên mặt bàn, cô ta căm tức lườm Cố Tuyết Trinh, nhất là khi nghĩ đến vết tích cô ta nhìn thấy lúc sáng, thật sự là hận không thể lập tức bóp chết tiện nhân kia. dám nhúng chàm anh Diệp Trương của cô ta, sớm muộn cũng có một ngày, cô ta sẽ để cho cô phải trả một cái giá thật đắt. Nghĩ đến đây, cô ta hừ lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt lại, dự định rời đi, nhưng khi đang đi ngang qua lối tắt qua bàn làm việc của Hứa Tổ Nhi, phát hiện bản thiết kế trên bàn làm việc của Hứa Tổ Nhi, cô ta bỗng nhiên dừng bước lại, một vòng tính toán hiện lên trong mắt. Bây giờ cô ta không thu thập được tiện nhân Cố Tuyết Trâm kia, nhưng cô ta cũng có thể thu chút tiền lãi, nghĩ như vậy. Cô ta cầm lấy bản thiết kế của Hứa Tổ Nhi, cẩn thận đi đến bên cạnh Cố Tuyết Trinh, tiện tay nhét bản vẽ lên bàn, lúc này mới nghênh ngang rời đi. Mà Cố Tuyết Trinh ngủ rất say, hoàn toàn không biết, cho đến khi Thích Tiểu Bát dùng cơm xong mang theo cơm chưa trở về cho cô, mới gọi cô thức dậy. Cô giáo Cố, dậy đi, dậy ăn cơm. Cố Tuyết Trinh mơ mơ màng màng mở mắt ra, cố nén cơn buồn ngủ, ngồi dậy dùng cơm. Trong lúc đó cũng câu được câu trăng nói chuyện với Thích Tiểu Bát, không bao lâu, Hứa Tổ Nhi cùng những người khác cũng lục tục trở về. Cố Tuyết Trinh cũng không để ý tới, ai ngờ lúc này Hứa Tổ Nhi hoảng hốt kêu lên, bản thiết kế của tôi đâu? Chỉ thấy cô ta liên tục tìm kiếm trên mặt bàn, vẻ mặt vô cùng sốt ruột, những người khác thấy thế cũng vội vàng tiến lên giúp đỡ. Cô Hứa, có phải cô để quên chỗ nào không? Không có khả năng, rõ ràng tôi để trên bàn. Hứa Tổ Nhi phản bác, mà trợ lý của cô ta lúc này cũng phụ họa nói. Lúc tôi đi ra cũng nhìn thấy bản thiết kế trên bàn, những người khác nghe thấy lời này, chỉ có thể tiếp tục tìm. Mộ Thùy Phương nhìn bọn họ, không khỏi nhíu mày, chuyện này thật lạ, cũng chỉ có chút thời gian đi ăn cơm, bản thiết kế sao có thể biến mất, vừa rồi có ai ở đây không? Cô ta nói xong, ánh mắt tìm tòi nhìn bốn phía, mọi người nhao nhao lắc đầu, vừa rồi tôi cũng ra ngoài ăn cơm, cô ấy có thể làm chứng, đúng vậy. Tôi cũng thấy cô ấy, những người khác đều có bằng chứng về sự vắng mặt của họ. Cuối cùng Mộ Thùy Phương nhìn về phía Cố Tuyết Trinh, dò hỏi. Thiết kế Cố, không biết vừa rồi cô có ở khu làm việc không? Cố Tuyết Trinh nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó gật đầu nói. Tôi ở khu làm việc, nhưng tôi vẫn luôn ngủ, ai ngờ, lời này của cô vừa dứt, bên tai liền vang lên tiếng cười lạnh của Hứa Tổ Nhi, đi ngủ. Có ai thấy được? Cố Tuyết Trinh nghe giọng điệu quái dị này, lông mày nhíu chặt nói, cô như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cô nghi ngờ tôi tự ý cầm bản thiết kế của cô? Hứa Tổ Nhi mỉa mai nhìn cô, cầm hay không, lục soát một chút liền biết, cách chương.